Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, lão Kim thảm nhất một ngày. Trong phòng thẩm vấn, Vu Vĩ Lương gác tay nhìn xem Kim Thái Thủ hỏi, ta nghe nói, ngươi thích dùng loại phương thức này thẩm vấn. Kim Thái Thủ nhìn xem pha lê bên ngoài, cái kia bốn đầu mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ác khuyển lúc. Không kiềm chế được nỗi lòng, mẹ nhà hắn, ta không có làm qua, các ngươi vì sao cần phải bức ta thừa nhận. Vu Vĩ Lương thu hồi ánh mắt, đưa tay cầm lấy bộ đàm hô, tiếp tục thầm, đừng có ngừng, trong kho hàng, gâu, gâu gâu, ngoặc kép chấm chấm. Bốn đầu cao lớn hắc lưng chó săn, hướng về phía Kim Thái Thủ lão bà điên cuồng kêu. Kim Thái Thủ nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm dãy giụa cực kỳ. Hắn giờ phút này muốn thừa nhận, vậy mình hẳn phải chết, lại nhất định cũng sẽ liên lụy người trong nhà, bởi vì hắn biết thông đồng với địch ý vị như thế nào. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, hắn không có làm qua những chuyện này, tự hỏi cũng coi như đối khu năm trung thành. Vì lẽ đó hắn không có cách nào thỏa hiệp, cũng không thừa nhận, bà lão kia cửa này lại muốn làm sao sống. Dãy rùa ở giữa, bốn cái tráng hán đã buông lỏng ra chó săn dây xích. Gâu gâu, ăn thịt người chó săn giống như ngựa hoang mất cương. Bốn chảo dẫm trên mặt đất thời điểm, bởi vì có vết máu trơn ướt, lại có một cái ừng ực một tiếng ngã sấp xuống. Bởi vậy có thể thấy được bọn chúng chạy là có bao nhiêu hung. A, tiếng thét chói tai tại trong kho hàng vang lên. Kim Thái Thủ lão bà khuôn mặt sợ hãi quát. Không cần, không cần, van cầu các ngươi. Phốc phốc, một con sói chó nhào tới, cắn một cái vào nữ nhân chảy máu cánh tay trái, răng nanh khảm vào trong thịt, cái đuôi càng không ngừng lung lay, toàn bộ cầu thân tử hướng về sau kéo, đầu chó tả hữu bãi động cắn xé. Kim Thái Thủ đầu óc trống rỗng mà nhìn xem cái này cảnh tượng quen thuộc, biểu lộ tràn đầy châm chọc, hắn đã từng liền đứng ở chỗ này. Hoặc là ngồi tại nhà kho cái ghế sắt lên, ăn bò bít tết, uống vào rượu đỏ, nhìn xem bị bắt nghi phạm bị chó cắn xé. Hôm nay không khéo chính là, nghi phạm là cùng hắn cùng giường chung gối nhiều năm lão bà. Máu tươi từ cái ghế sắt thượng lưu xuống dưới, nữ nhân tinh thần sụp đổ, tóc tai bù xù dãy giụa. Nói hay không? Vu Vĩ Lương nhìn xem Kim Thái Thủ hỏi, ta giết ngươi. Kim Thái Thủ gầm thét liền muốn đưa tay, nhưng bất đắc dĩ hắn hai cổ tay đã bị gông cùm khóa kín, căn bản không thể động đậy. Vu Vĩ Lương nhìn hắn biểu lộ, chau mày, trong lòng có một ít nghi hoặc, cũng có một chút không hiểu cực kỳ bi ai cảm xúc. Nói, người nam kia đi nhà ngươi đến cùng làm gì? Trong kho hàng tráng hán gào thét hỏi. Thả nàng. Kim Thái Thủ quơ lấy cái ghế sắt thượng khẩu cung bàn, như bị điên đập vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ nổi lên. Đang bị bốn cái con sói chó cắn xé nữ nhân nghe thấy động tĩnh về sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách tường mờ đục pha lê. Nàng hoàn toàn thay đổi, toàn thân đều là vết máu, nhưng lại từ bỏ dãy giụa, ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn xem phản quang pha lê. Nàng có phải là trông thấy ngươi rồi? Vu Vĩ Lương quay đầu nhìn về phía Kim Thái Thủ, nhẹ giọng dẫn đạo nói, ngươi nhìn nàng trong ánh mắt có phải là có cầu khẩn, có kỳ vọng, nàng không muốn chết à, nàng có lẽ biết ngươi ngay ở chỗ này. Kim Thái Thủ là một cái uy tín lâu năm quân tình nhân viên, tâm lý tố chất tự nhiên phi thường quá cứng, nhưng giờ phút này nhìn thấy thân nhân gặp như vậy không phải người tra tấn, tinh thần cũng đang sụp đổ biên giới. A, đột ngột ở giữa, trong kho hàng truyền đến một tiếng hét thảm. Kim Thái Thủ lão bà đột nhiên dùng miệng cắn ngay tại túm nàng cánh tay chó săn. Ngao ô, đại cẩu bị đau, đá hậu dãy giụa khai Kim Thái Thủ lão bà, cấp tốc tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Bên cạnh phụ trách nuôi chó tráng hán cảm giác không đúng, lập tức liền muốn đi khóa kéo tử, nhưng tốc độ của con người chỗ nào nhanh hơn được chó. Gâu, bị cắn gấp đại cẩu, đột nhiên chạy lấy đà vọt lên. trực tiếp nhào về phía nữ nhân. Mẹ nó, Vu Vĩ Lương cũng cảm giác được không tốt, đưa tay liền muốn cầm bộ đàm. Phốc phốc, chó săn vọt tại Kim Thái Thù lão bà trên thân, một ngụm trực tiếp cắn đứt cổ của nàng. Thử, máu tươi nháy mắt dâng trào ra. Kim Thái Thù choáng váng, mộng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ba cây tráng hán xông đi lên, sẽ chó săn dùng lực túm đi. Lập tức bên cạnh phụ trách thẩm vấn người xông lên, cúi đầu xem xét nữ nhân cổ đã bị sống sờ sờ cắn đứt một nửa. Trong kho hàng cái ghế sắt lên, nữ nhân ánh mắt đờ đẫn. Tại cổ bị cắn đứt tình huống dưới, động tác biên độ rất nhỏ hướng về phía pha lê phương hướng lắc đầu. Nàng có lẽ thật là đoán được Kim Thái Thù khả năng ngay tại pha lê về sau. Phảng phất đang nói, ta cái gì cũng không có bàn giao, cũng không nói gì, cũng giống như tại nói cho Kim Thái Thù, ta gánh không được, ta đi trước, theo hôn nhân quan hệ đi lên nói. Kim Thái Thù có lẽ đã cùng lão bà hắn không có bất luận cái gì kích tình cùng tình yêu. Thậm chí hắn ở bên ngoài nữ nhân cộng lại khả năng đều có một cái gia cường liên. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hai người không có tình cảm a. Dù sao cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, sớm đã sinh con dưỡng cái, không phải yêu đương, vẫn là thân nhân a. Bây giờ nhìn xem nàng bị chó giữ sống sờ sờ cắn chết. Đây đối với bất luận kẻ nào đến nói khả năng đều là không thể nào tiếp thu được. Ừng ực, Kim Thái Thù mắt tối đen, ngửa mặt ngồi ở cái ghế sắt lên, trực tiếp ngất đi. Bộ đàm bên trong truyền đến một trận dòng điện mạch thanh âm. Trong kho hàng người nói ra, tại trưởng quan, nàng không cứu sống nổi, chết rồi, đem thi thể thu thập đi. Vu Vĩ Lương mặt không thay đổi đáp lại nói. 10 phút sau, Chu Chứng dẫn đầu bị đưa ra phòng thẩm vấn, gặp được Vu Vĩ Lương. Người có thể cùng trợ thủ của ngươi rời đi. Vu Vĩ Lương mặt không thay đổi nói ra. Nhưng gần đây bên trong đừng ra y thị, chúng ta cũng sẽ phái người đối hành tung của các ngươi tiến hành quản khống. Một khi phát hiện các ngươi có chạy khả năng, ngay tại chỗ đánh chết. Được, Chu Chứng gật đầu trở lại. Chu tiên sinh, hy vọng ngươi có thể mau chóng giải khai quản khống ha. Vu Vĩ Lương cười nói ra. Đi thôi. Chu Chứng sửa sang lại một cái quần áo, nhìn xem Vu Vĩ Lương hỏi. Các ngươi mẹ nhà hắn sẽ không thật hoài nghi lão Kim là quỷ a? Vu Vĩ Lương gác tay nhìn hắn, không có lên tiếng. Lão Kim không thể nào là quỷ. Cùng ngày tại mục ngươi nhà khách sạn, nếu như không có sắp xếp của hắn, chúng ta khả năng đều không sống nổi. Các ngươi nhất định là sai lầm. Chu Chứng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói một câu. Ha ha, Vu Vĩ Lương cười một tiếng. Hắn không phải quỷ, ngươi liền có hiểm nghi a? Ta không sợ các ngươi cha. Chu Chứng nhíu mày trở lại. Ta sẽ đem chuyện này theo Liên minh châu Âu EU hai khu bên kia hồi báo. Chúng ta sẽ điều tra. Vu Vĩ Lương nhẹ giọng trở lại. Chu Chứng không nói thêm gì nữa, cất bước trực tiếp đi thẳng về phía trước, chuẩn bị làm rời đi thủ tục. Người phụ trách có chút không hiểu nhìn xem lão Chu bóng lưng, quay đầu hướng về phía Vu Vĩ Lương nói ra, hắn tại sao phải giúp lão Kim giải vây đâu? Hiện tại chuyện này chỉ có tìm tới một cái hiểm nghi càng lớn, mới có thể giải trừ chính hắn hiểm nghi, đổi thành người khác, hướng lão Kim trên thân dội nước bẩn còn đến không kịp đâu. Làm sao sẽ còn giúp hắn giải vây? Vu Vĩ Lương cũng gác tay nhìn xem Chu Chứng. Quang Phong hội một chuyện, hắn liền cho Kim Thái Thù cầm mấy chục cây vàng thỏi. Hắn hướng Kim Thái Thù trên thân hạ bản nhiều lắm, trong lòng khẳng định không muốn để cho hắn xảy ra chuyện a. Mà lại Kim Thái Thù xảy ra chuyện rồi, hắn tại khu 5 thanh danh cũng không tốt nghe. Nếu là như vậy, cái kia Chu Chứng điểm đáng ngờ thì càng ít. Hắn là nghĩ tại khu 5 trường kỳ phát triển a. Người phụ trách cũng đã hiểu Vu Vĩ Lương ý tứ. Trọng Đô phối hợp phòng ngự tự vệ quân căn cứ, Vương Xương Lễ ngồi trong phòng làm việc, lời nói ngắn gọn phân phó nói, liên hệ Viễn Sơn bên trong người, chuẩn bị phối hợp chúng ta ở bên ngoài động tĩnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.